Đô thị tu chân y thánh. 64 năm, chương 645, Huyền Thạch kính hiển uy. Góc truyện audio.com. Ti nói thành quần kết đội, rậm rạp chằng chịt tiểu viêm ma đúng Trần Phi tạo thành uy hiếp cực lớn. Nhưng này dù sao cũng là tại nơi cường hãn viêm ma bản tôn ở một bên nhìn chằm chằm dưới, mới có tình huống như vậy phát sinh. Cho nên khi tiếp Omado cùng với hai người khác liên thủ giết hướng tiểu viêm ma đàn lúc, chúng ta Trần Phi Trần đại thiếu bên này cũng rốt cục áp lực giảm bớt rất nhiều. Chiếm được cùng viêm ma bản tôn đơn độc giao thủ cơ hội. Phanh, có thể nhưng vào lúc này đã thấy khổng lồ kia, làm cho viêm ma bản tôn bỗng nhiên điên cuồng gào thét. Giơ tay lên đến chính là một cái tát. Bàn tay to kia lại trực tiếp đang lúc mọi người ánh mắt kinh hãi trong hóa thành nóng nảy địa ngục hòa. Lành lạnh vô cùng muốn huyền thạch kính sở hóa thành bùn chảy đánh tới. Nhất thời chúng ta Trần Phi Trần đại thiếu trên mặt tự mạnh đổi sắc mặt. Muốn biến chiêu, lại phát sinh đã không còn kịp rồi. Huyền thạch kính sở hóa thành bùn chảy bất ngờ ở một giây kế tiếp. Tựu cùng nóng nảy địa ngục hỏa mãnh liệt đụng vào nhau. Cũng ngay tức khắc nhấc lên chiều dâng sóng lớn. Lau một cái nếu khổng lồ vòng khói bạch sắc bốc hơi vũ khí như là bị mãnh liệt đè ép sau. Lại thốt nhiên phóng thích ra ngoài. Lực đánh vào quả thực tuyệt. Bốn phương tám hướng ma vụ thậm chí đều bị chấn khai. Người này thật đúng là vướng tay chân a, mà cái này đáng sợ lực đánh vào cũng khiến Trần Phi đều thậm chí tâm thần bị động đãng một chút. Nhịn không được tự lẩm bẩm, nhưng sau đó, lại thấy Kỳ vung mạnh tay lên, lau một cái ánh sáng chói mắt tại nơi trong xương trắng hiển hiện. Bất quá vướng tay chân tự vướng tay chân đi. Cái này ứng với giờ đến phiên ta xuất thủ đi. Nhan sắc. Kèm theo một tiếng nỉ non, theo sát phía sau lau một cái làm cho viêm quang xuyên thủng đi ra. Mang theo nóng chí cực nhiệt độ, giống, bất quá viêm ma bản tôn không hổ là dưới tình huống bình thường một khi thành niên. Sẽ chính mình thánh vực cấp bậc lực lượng thần ma thế giới khủng bố loài. Gặp, viêm chỉ, hướng mình xuyên thủng mà đến. Đáng sợ như vậy uy lực. Đại gia hòa thậm chí ngay cả chút nào né tránh ý tứ cũng không có. Ngược lại là lần thứ hai dương lên ác ma kia vẩy kỳ đầu đảng lô. Giống một tiếng, dung nham vẩy cánh tay trực tiếp đập về phía trước phương. Nhất thời, ùng ùng chấn động thanh cuồng liệt vang lên. Lưỡng đạo đồng dạng là hỏa diễm lực lượng cũng đã là điên cuồng đụng vào nhau. Chỉ là lúc này đây. Trần Phi sở thi triển ra, viêm chỉ, nhưng thật giống như uy lực không đủ, bị nếu nham tương vậy viêm ma bản tôn cánh tay cho nắm trong tay. Sau đó trực tiếp chấn vỡ, hành, nhất thời chúng ta Trần Phi Trần đại thiếu cũng cảm giác một trận khí huyết dâng lên. Chợt sắc mặt khó coi muộn hừ một tiếng, trong ánh mắt cũng hiện ra hàn mang, hiển nhiên. Những người kia lực lượng còn cư nhiên khi hắn phòng trừng trên. Sau đó chỉ thấy Kỳ thẳng thắn cắn răng, cắn đầu lưỡi một cái, phun ra một ngụm đầu lưỡi máu, rơi vào 18 chuôi tam dương chân hỏa kiếm khí trên. Nhất thời một cực kỳ đáng sợ ba động liền từ 18 chuôi viêm trong kiếm chảy ra ngoài. Thậm chí khiến trong không khí sóng nhiệt phong bạo đều hơi bị kiềm hãm. Tiểu ly xà kiếm trận, sau đó, hơi bị kiềm hãm bên trong không gian liền vang lên chúng ta Trần Phi Trần đại thiếu lạnh lẽo lời của quảng cáo, theo sát phía sau liền có lưỡng đạo vô cùng to lớn khủng bố viêm xà ở kiếm trận này triệu hoán dưới. Một luồng sợi kinh nhưng mà ngưng tụ thành thực thể, bộc phát ra khí tức cường đại. Thậm chí khiến viêm ma bản tôn trống rỗng con ngươi đều hơi một chút hơi bị lửa khói lay động một cái. Mà ở chú ý tới chi tiết này, chúng ta Trần Phi Trần đại thiếu không khỏi hơi mắt híp một cái. Chẳng lẽ, những người kia còn lưu lại một chút thần trí? Quên đi, bất kể, trước đánh xong rồi nói. Nhưng sau đó hắn nhưng không nghĩ xen vào nữa nhiều như vậy. Mà là hoàn toàn triển khai. Tiểu ly xà kiếm trận. Hướng viêm ma bản tôn nhào tới. Cái này cũng khiến trong không khí nhiệt độ lại kéo lên đến trình độ kinh người. Liên Trần Phi mình cũng có chút mồ hôi đầm đìa. Bất quá đại gia hỏa rất hiển nhiên lúc này cũng gặp tai. Bị kiếm kia trận sở ngưng hai đại viêm xà cắn xé trên thân. Ù ù long, giống, giống, tê, tê, tê. Nhất thời cái này ma vụ bao phủ khu vực đều khá có vài phần cảm giác trời long đất lở. Nhất là làm Omado cùng hai người khác nhìn thấy một màn này. Ba đại quái vật như vậy cuồng bạo đối chọi, cuồng đánh nhau, loại này tràng cảnh, trực tiếp đều làm bọn hắn từ đáy lòng có chút bỡ ngỡ lên. Sắc mặt trắng bệch, đủ để có thể thấy bọn họ bây giờ tâm lý trùng kích. Là có lớn bực nào? Bất quá hai đại viêm xà mặc dù là tiểu ly xà kiếm trận, biến thành, có lực lượng hết sức kinh người. Nhưng dù sao chúng nó hiện tại chỗ đối phó địch nhân chân thực quá đặc thù. Là trong truyền thuyết ma vật, viêm ma, vì vậy đánh chỉ thấy chúng nó rõ ràng có chút rơi vào hạ phong. Mà trong đó một viêm xà tức thì bị kinh khủng kia viêm ma bản tôn nắm lấy cơ hội. Lấy tay ngạnh sinh sinh đem nửa đoạn thân thể đều cho dã man xé đứt. Nhưng là chính vì vậy, một con khác viêm xà liền có cơ hội. Phát cuồng một trận cắn xé, liền đem viêm ma bản tôn thân thể lại lần thứ hai phá hủy non nửa. Mà lần này, viêm ma bản tôn lại khôi phục lại sở tốn hao thời gian. Tựu rõ ràng nếu so với trước lần đầu tiên dài rất nhiều. Đồng thời không chỉ có như vậy. Viêm ma bản tôn lúc này sở phát ra khí thế. Cũng rõ ràng nếu so với trước yếu không ít. Thấy tình cảnh này chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu khóe miệng vén lên. Cười lạnh nói. Ta còn thật nghĩ đến ngươi đánh không chết ni. Hiện tại xem ra cũng không như vậy thần a. Tiếng nói vừa dứt chỉ thấy kỳ lại cường thịnh trở lại xu thế phát động công kích. Đến bây giờ hắn cũng không sai biệt lắm Mạc Thanh Sở. Viêm ma đích thực chính lực lượng. Kỳ thực cũng không như vậy hù người. Cũng chính là ôn thiên hùng cái loại này cổ vũ giả tiên thiên hậu kỳ đỉnh tả hữu. Thậm chí còn giống như thiếu chút nữa. Tuy rằng cũng rất vướng tay chân. Nhưng thật không đến mức giống như trước Omado đám người bị dọa đến lợi hại như vậy. Trên thực tế nếu không bị dọa đến lợi hại như vậy. Lại quá mức thả lỏng cảnh giác nói. Lót cùng bị dọa đến chạy trối chết người. Hơn phân nửa không quá có thể sẽ chết. Đáng tiếc, thực tế thì tàn nhẫn. Không có nếu như, giống... Mà lúc này viêm ma bản tôn yếu thần trí tựa hồ cũng rốt cục cảm giác được như vậy một tia luống cuống. Tiếng giống giận dữ trong rõ ràng mang theo một ít vẻ lo lắng. Sau đó, chỉ thấy viêm ma bản tôn thân thể cao lớn lại bỗng bộc phát ra một hấp lực. Hướng cách đó không xa cuốn đi. Này đang bị Omado đám người cuốn lấy tiểu viêm ma. Lại câu đều bị hấp lực cuốn lại. Hút trở lại cầm viêm ma bản tôn ở trong thân thể. Nhất thời đại gia hỏa trong miệng tự phát ra như là thống khổ vậy điên cuồng hét lên thanh. Sau đó thân thể kia còn có chút dị biến lên. Từ hắn bị hừng hực hỏa diễm bao quanh thân hình khổng lồ nổi. Lại một trận không rõ sau. Dài ra từng cây một góc cạnh rõ ràng kỳ sừng. Bao phủ nồng nặc hắc khí. Mùi lưu hoàng nói cũng càng gay mũi. Khốn khiếp, lẽ nào đây mới là bản thể của hắn? Thấy tình cảnh này chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu nhất thời nhịn không được tức giận mắng ra. Sắc mặt tái xanh lên. Tuy nói đông tây phương thủ đoạn, năng lực có rõ ràng sai biệt. Nhưng bây giờ, hắn lại không phải người ngu. Như thế nào sẽ xem không xuất hiện ở đây dáng dấp? Sợ rằng mới là viêm ma chân chính bản thể. Mà lúc này đại gia hỏa sở phát ra khí tức. Ít nhất, so với trước cường gấp đôi. Đến hỗ trợ, Nếu không chúng ta bốn người cũng phải đem mệnh lưu lại nơi này. Nghĩ đến đây, hắn nhịn không được sắc mặt hắng giọng hướng Omado ba người quát. Lại nói tiếp, ba tên này cũng thật là chân thực quá vô dụng một ít. Nếu bọn họ vừa mới có thể giết nhiều một ít này tiểu viêm ma. Mà không chỉ có chỉ là xuất công không ra lực, đem chúng nó tha chủ, sẽ là hiện tại loại kết quả này. Đây chính là đủ so với trước cường gấp đôi A, cổ vũ giả tiên thiên hậu kỳ cực hạn. Còn là nửa bước đại tông sư. Trong lòng nghĩ đến đây, Trần Phi sắc mặt là thật đen cùng đáy nồi vậy. Nhưng bây giờ hắn nhưng ngay cả tức giận công phu cũng không có. Giống, bởi vì lúc này viêm ma bản tôn hình như đã hoàn toàn đem thân thể của chính mình cho ngưng tụ đi ra. Sau đó chỉ thấy thứ nhất song thớt lớn ác ma con người gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi. Ngửa đầu một tiếng giống sau, lại đi nhanh hướng về Trần Phi thẳng tắp nhào tới. Mà hắn mỗi một lần cước bộ rơi trên mặt đất, đều cư nhiên có thể nhấc lên một lần rung động, giống như là địa chấn vậy. Mà hắn bàng nhiên thân thể cũng càng là một tòa sẽ di động hỏa sơn. Mà một màn này tắc tự nhiên khiến Omado cùng với hai người khác đều thiếu chút nữa hù được sụi lơ trên mặt đất. Bởi vì, này lực lượng chênh lệch chân thực quá lớn quá, đều làm bọn hắn có chút tuyệt vọng. Quảng cáo, thấy tình cảnh này tuy rằng chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu đều tức giận muốn mắng to. Phế vật, có thể hiện thực chính gặp phải hiểm cục lại làm hắn không công phu muốn nhiều như vậy. Sau đó chỉ thấy Kỳ Mạnh cắn răng một cái. Lần thứ hai xuất ra huyền thạch kính. Cả người tất cả lực lượng cũng bắt đầu hướng về trong đó rót tiến vào. Từ bảo bối này thành công lột xác là trung phẩm pháp khí sau. Kỳ cần tiêu hao linh khí cũng hoàn toàn là trình thẳng tắp dâng lên. Coi như lấy hắn hiện nay cảnh giới. Luyện khí ngũ trọng đỉnh. Cũng đều không thể chân chính vận dụng kỳ vài lần. Vì vậy trước hắn mới đang dùng quá một lần sau đã đem kỳ thu vào. Bởi vì tiêu hao quả thực quá. Đa động dùng vài lần sợ rằng trong cơ thể hắn linh khí đều biết bị tháo nước. Mà bây giờ hắn sở dĩ có lấy ra nữa. Tự nhiên là không nhốt được nhiều như vậy. Dù sao đây mới là hắn hiện nay cường đại nhất một chương biển hiệu. Nếu lúc này mới đánh không lại, chỉ sợ hắn cũng chỉ có ngoan ngoãn chạy trốn. Lưu, cho ta đi tìm chết. Sau đó chỉ thấy thứ nhất vẫy trong tay huyền thạch kính. Đem trực tiếp thanh toán đi ra ngoài. Nhất thời mặt kiếng bộc phát ra lau một cái làm cho quang thải. Chợt một đạo thổ hoàng sắc quang trụ liền từ trong như laser vậy bộc phát ra. Quang trụ chu vi còn quanh quẩn theo nhàn nhạt ám ngọn lửa màu đỏ. Ngọn lửa kia không phải là khác. Tựa hồ chính là cực phẩm huyết nguyệt đá luyện mà đến địa ngục tam đầu chó lửa. Mà ở nhìn thấy ám ngọn lửa màu đỏ. Nguyên bản khí thế ngẩng cao viêm ma cũng tốt giống như gặp được cái gì khủng bố vật. Thiêu đốt con ngươi chảy ra tương tự với sợ hãi đích tình cảm. Thân thể muốn lui về phía sau. Có thể rất hiển nhiên lúc này mới muốn chạy đương nhiên là chậm. Chỉ thấy từ huyền thạch kính mặt kiếng bạo bắn ra thổ hoàng sắc quang trụ đã bất ngờ oanh kích đến viêm ma bản tôn thân thể cao lớn trên. Không chỉ có như vậy. Không chờ nó có phản ứng gì là lúc. Quang trụ trên nguyên bản tự còn quấn địa ngục tam đầu chó lửa còn bắn ra ngoài. Này hỏa diễm tốc độ cực nhanh. Lóe lên rồi biến mất liền trực tiếp dọc theo viêm ma bản tôn thân thể. Thoáng cái xông vào trong cơ thể hắn. Nhất thời người sau thân thể kia đều cứng lại rồi. Còn người cũng bắt đầu vô thần. Thậm chí ngay cả nguyên bản rất làm cho đáng sợ khí thế. Cũng bắt đầu dần dần có chút suy yếu lên. Cái gì? Đây là có chuyện gì? Viêm ma nó, mà kinh khủng này hơi thở suy yếu. Cũng khiến nguyên bản đều không sai biệt lắm đã bị sợ ngây ngô Omado cùng với hai người khác bỗng nhiên không dám tin ngẩng đầu. Sau đó không gì sánh được sợ hãi cùng ngạc nhiên hướng bên này vãng lai. ù ù ù ù ù ù. Đang lúc bọn hắn sợ hãi cùng không gì sánh được ngạc nhiên trong ánh mắt của Viêm Ma Bản Tôn, thân hình khổng lồ trên liệt hỏa giống như là chợt bị liệt hỏa tưới tức vậy, lộ ra bên trong cháy đen lưu hoàng thân thể cùng hòn đá ầm ầm sập xuống phía dưới, hoàn toàn đã không có bất luận cái gì sinh mệnh dấu hiệu, cũng chỉ còn lại có một quả lớn chừng quả đấm hạt châu, hơi có một ít đáng chú ý tại nơi chảy đá trong. Bên trong đan sen ám hồng sắc quang, tản ra nhiệt độ cao. Trần Phi chú ý lực cũng lập tức bị hạt châu kia cho hấp dẫn. Cho vài cái thanh nha anh em. Mời đọc, Lý Triều Loạn Thần Tặc Tử. Cốt truyện lôi cuốn, tình tiết độc đáo, hài hước, đấu trí đấu sức, là trải nghiệm không thể bỏ qua. Lý Triều Loạn Thần Tặc Tử. Cách chương.